Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269. Có thể hay không, một chiến liền biết, Mạc Thanh Vân thấy hoa mắt, hắn lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, hắn đã đi tới phủ bên trong. Tại Mạc Thanh Vân tiến vào trong phủ, phủ cửa đá cũng vừa tốt đóng lại. Người khác không cách nào lại tiến vào bên trong, bên ngoài phủ, ghê tởm, để tiểu tử kia đùa bỡn. Thấy một lần phủ thạch cửa đóng bế, man thú cùng khôi hai người lập tức sắc mặt trầm xuống. Minh bạch Mạc Thanh Vân vừa rồi cử động dự định, chợt, khôi chính là sắc mặt chìm, ngữ khí phẫn nộ nói, tiểu tử kia mới vừa rồi là đang trì hoãn thời gian. Cố ý đợi đến cửa đá nhanh quan bế lúc, hắn lại tiến vào trong phủ, để cho chúng ta không cách nào tiến vào phủ. Khá lắm lừa dối tiểu tử, lần sau để cho ta bắt được hắn, ta nhất định không buông tha hắn. Man thú biểu lộ dữ tợn, song quyền nắm chặt, phát ra lạch cạch tiếng vang ra. Giờ phút này hận không thể đem Mạc Thanh Vân ăn sống nuốt tươi. Dùng hai người bọn họ thực lực cùng thân phận, cùng một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi tiểu tử giao phong bên trong. Vậy mà liên tiếp kinh ngạc, loại chuyện này thật sự là quá khách khí rồi. Trong phủ, đối với man thú cùng khôi hai người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ. Tiến vào phủ bên trong, hắn liền bắt đầu tìm kiếm Mạc Phi Vũ bọn người. Một phen tìm kiếm dưới, hắn tìm được Mạc Phi Vũ bọn người, đứng dậy hướng bọn hắn tiến đến. Giờ phút này, Mạc Phi Vũ bọn người ngay tại một đợt người giằng co. Tràng diện tràn ngập mùi thuốc súng. Tại bọn hắn đám người bên cạnh, còn có mặt khác ba nhóm người. Xem ra bọn hắn là theo cái khác bốn cái cửa vào. Tiến vào ngũ phương hành cung, đơn giản đánh giá một chút mọi người. Mạc Thanh Vân tại cùng Mạc Phi Vũ bọn người giằng co kia đám người bên trong. Thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Hồn Dương, lại là bọn hắn. Vừa nhìn thấy những người này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi. Hơi kinh ngạc Hồn Dương đám người xuất hiện. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân dò xét Hồn Dương bọn người lúc, Hồn Dương thì là mặt lộ vẻ cười lạnh. Lạnh lẽo nhìn lấy Lư Phương Lượng nói. Lư Phương Lượng, nghĩ không ra ngươi cái này dân đen mệnh vẫn còn lớn. Tại ta ban bố lệnh truy sát dưới, thế mà còn có thể sống đến. Bất quá, hôm nay ngươi gặp ta, đó chính là tử kỳ của ngươi đến. Nghe được Hồn Dương lời nói, Lư Phương Lượng sắc mặt trầm xuống, khinh thường âm thanh lạnh lùng nói. Hồn Dương, ngươi như vậy vội vã giết ta. Là lo lắng tại vương vị chi tranh bên trong bại bởi ta sao? Ta sẽ thua bởi ngươi. Nghe xong Lư Phương Lượng lời nói, Hồn Dương lập tức mặt lộ vẻ chế giễu, phát ra một câu khinh thường ngữ điệu, lại nói: Lư Phương Lượng, ngươi đừng tưởng rằng dùng loại này phép khích tướng, hôm nay ta liền sẽ không giết ngươi. Nghe được Hồn Dương lời nói, Lư Phương Lượng sắc mặt trầm xuống, trong tay lấy ra một vật, âm thanh lạnh lùng nói, muốn lưu lại ta, các ngươi cũng muốn đánh đổi một số thứ. Đan phủ đao khí, nhìn thấy Lư Phương Lượng trong tay đan phủ đao khí, Hồn Dương biểu lộ biến đổi, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lạnh trầm giọng nói, vẻn vẹn một đạo đan phủ đao khí, còn không gánh nổi cái mạng nhỏ của ngươi, có đúng không? Giờ phút này, tại Hồn Dương lời này rơi xuống lúc, một đạo cười nhạt lời nói từ một bên truyền đến. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy một thanh niên đến gần. Người thanh niên này, dĩ nhiên chính là đến gần Mạc Thanh Vân. Tử Đồng Ma Quân, thấy một lần Mạc Thanh Vân đến. Xung quanh mọi người lập tức biểu lộ biến đổi. Hắn nhận ra, chợt, ánh mắt của mọi người liền lạnh lẽo lên. Lộ ra một bộ hận không thể đem Mạc Thanh Vân thiên đao vạn quả biểu lộ. Đối với biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. một mặt cười nhạt đi đến Lư Phương Lược mấy người trước người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Hồn Dương khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, thần sắc lạnh nhạt nói: "Tử Đồng Ma Quân, ngươi tới được vừa vặn, ta đang lo tìm không thấy ngươi, nghĩ không ra chính ngươi chủ động đưa tới cửa. Tiểu tử, nguyên lai liền là ngươi giết chúng ta Hồn Vương quốc người." Tại Hồn Dương lời nói rơi xuống lúc, phía sau hắn một cái trung niên mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng. Đối Mạc Thanh Vân ngữ khí trầm giọng nói: "Tiểu tử, vì không cho người khác nói ta Hồn Song Bình lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi tự sát đi." "Tự sát?" Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân đạm mạc cười một tiếng, đáp lại nói: "Ngươi quá để ý mình, cho dù ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi cũng không thể đem ta như thế nào. Cuồng vọng tiểu nhi, muốn chết." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Hồn Song để ngang khắc sắc mặt trầm xuống, muốn đối Mạc Thanh Vân động thủ. Oanh thùng thùng, chỉ là tại Hồn Song Bình muốn động thủ thời khắc, mặt đất bỗng nhiên kịch liệt lắc lư. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy nhóm người mình dưới chân mặt đất cực tốc bay lên không, giống như là đi thang máy. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bọn người liền tới đến một mảnh tràn ngập hỏa diễm dung nham chi địa. Tại cái này dung nham chi địa trung tâm là một cái cao ngất hỏa diễm đại điện, cửa đại điện trên có khắc một cái hỏa điểu đồ án, hỏa vị hành cung. Thấy một lần cái này cao ngất đại điện, mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra vẻ mặt kích động. Hiu, giờ khắc này ở mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh thời khắc, cung điện trên cửa chính hỏa điểu đồ án bỗng nhiên như cùng sống, theo trên cửa chính bay ra. Hỏa điểu đồ án bay ra về sau, liền không có vào đến đại điện phía trước trong lòng đất, hình thành một cái càng lớn hỏa điểu đồ án. Cái này đây là truyền thừa hình bóng, nếu có được đến cái này truyền thừa hình bóng tán thành, liền có thể thu hoạch được trong đại điện này truyền thừa. Nếu là đạt được lửa này vị trong đại điện truyền thừa, liền có thể một bước lên trời. Bất quá, bên trong đại điện này truyền thừa, tựa hồ chỉ có chân nguyên cảnh tu vi người có thể thu được tán thành. Ai, đáng tiếc, trong lúc nhất thời, mọi người đều là thì thầm với nhau, xì xào bàn tán, các ngươi lập tức tiến vào truyền thừa hình bóng bên trong. Chúng ta thay ngươi hộ pháp. Lúc này, không biết kia một đợt nhân mã bên trong, một cái nguyên đan cảnh trưởng bối đối bên cạnh chân nguyên cảnh tiểu bối bàn giao một câu. Chợt, những cái kia chân nguyên cảnh tu vi tiểu bối liền từng cái cùng chạy đi đầu thai, cực tốc hướng kia hỏa điểu đồ án phóng đi. Nhìn thấy cái này vương quốc người cử động, Hồn Dương lộ ra một tia cười lạnh, nói: "Cái này ngũ phương hành cung truyền thừa, không phải là các ngươi đám này hương giã thôn phu có thể thu hoạch được công nhận." Phát ra một đạo chế diễu ngữ điệu, Hồn Dương liền đối với sau lưng mọi người phân phó nói: "Các ngươi thay ta hộ pháp, lửa này vị truyền thừa ta tình thế bắt buộc." "Rõ." Nghe xong Hồn Dương lời nói, phía sau hắn nguyên đan cảnh cường giả lập tức lên tiếng, đối một bên những người khác khu trục: "Hồn Vương quốc, loại này truyền thừa người có duyên có được, các ngươi cử động lần này không khỏi quá bá đạo một chút." "Không sai, các ngươi cử động lần này quá phận, coi như các ngươi tiến vào truyền thừa hình bóng bên trong, cũng vô pháp đạt được công nhận." "Khặc khặc, loại này truyền thừa không phải là các ngươi những này thổ chó kiểng có thể đạt được. Nếu không muốn chết liền lăn xa một chút. Các vị, Hồn Vương quốc người quá bá đạo, chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó bọn hắn." Trong lúc nhất thời, Hồn Vương quốc mọi người cùng cái khác tam phương nhân mã điên cuồng chém giết. "Mạc huynh, thay ta ngăn lại những người khác." Giờ phút này, tại Hồn Vương quốc bọn người cùng tứ phương nhân mã lúc đang chém giết, Lư Phương Lượng một mặt trang nghiêm chi sắc, đối Mạc Thanh Vân thỉnh cầu nói: "Lửa này vị hành cung truyền thừa, ta muốn tranh. Lư Phương Lượng bình thường lời nói cực ít, bây giờ đã hắn mở miệng, cái này biểu thị hắn đối lửa này vị hành cung nhất định phải được. Tốt. Nghe được Lư Phương Lượng lời nói, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp điểm đầu trả lời xuống tới. Đáp ứng Lư Phương Lượng lời nói, Mạc Thanh Vân liền đưa tay tranh trận. Ở một bên Mạc Phi Vũ mấy người xung quanh bố trí một đạo phòng ngự trận pháp. Mạc Thanh Vân cử động lần này là vì phòng ngừa, chờ sau đó hắn hộ tống Lư Phương Lượng tiến vào truyền thừa hình bóng bên trong. Những vương quốc khác người thừa cơ đối phó Mạc Phi Vũ bọn người. Đan phủ phong ấn, giải, xích viêm thiên long, hiện, bố trí tốt trận pháp về sau. Mạc Thanh Vân liền triệu hoán xích viêm thiên long võ hồn, tiến hành hồn biến khởi tới. Gần như trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân hoàn thành hồn biến, hóa thành một cái cự đại thân ảnh. Lô huynh, chúng ta lên. Hồn biến sau khi hoàn thành, Mạc Thanh Vân liền đưa tay một chiêu, đem Lư Phương Lượng nắm trong tay, hướng phía kia truyền thừa hình bóng đánh tới. Đông đông đông, tại Mạc Thanh Vân hành động phía dưới, lập tức mặt đất đung đưa, phát ra từng đạo tiếng vang thanh âm. Kia kia là viễn cổ thiên long, không phải viễn cổ thiên long, là hồn biến, là tử đồng ma quân tiến hành hồn biến. Cái gì? Tử đồng ma quân tiến hành hồn biến? Cái này sao có thể? Hắn không phải chân nguyên cảnh tu vi, hắn tu vi đạt đến nguyên đan cảnh tứ trọng trình độ. Phát hiện Mạc Thanh Vân biến hóa, một bên tứ phương thực lực mọi người đều là biểu lộ đại biến, mãnh cầm phá, tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh. Biểu lộ đại biến lúc, Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, cực tốc mang theo Lư Phương Lượng vọt tới truyền thừa hình bóng phía trước. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân cực tốc va chạm dưới, lập tức có lấy hơn 10 người bị cường thế đụng bay, trọng thương ngã xuống đất, nửa ngày dậy không nổi. Lô huynh, lên, đi vào truyền thừa hình bóng phía trước. Mạc Phi Vũ mặt lộ vẻ phóng khoáng chi sắc, đem Lư Phương Lượng đưa vào truyền thừa hình bóng bên trong. Nhưng mà, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, kia hồn dương vậy mà trước bọn hắn một bước tiến vào truyền thừa hình bóng bên trong. Nhìn thấy hồn dương tại truyền thừa hình bóng bên trong, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đưa tay hướng hồn dương vỗ tới một trường, chuẩn bị trực tiếp đem hồn dương phế bỏ. Tử đồng ma quân, ngươi muốn chết? Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, hồn vương quốc một vị nguyên đan cảnh lục trọng cường giả lập tức sắc mặt trầm xuống, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một trường oanh đến, ngăn cản Mạc Thanh Vân đánh giết hồn dương. Nhìn thấy hồn vương quốc vị này nguyên đan cảnh ngũ trọng cường giả cử động, Mạc Thanh Vân biến sắc, đưa tay hướng hắn một trường nghênh đón, từ bỏ oanh sát hồn dương. Mạc huynh, người thay ta ngăn lại những người khác, hồn dương giao cho ta liền có thể. Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, Lư Phương Lượng mặt lộ vẻ ngạo nhiên, đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu. Tốt. Nghe được Lư Phương Lượng lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức cười lớn một tiếng, cất cao giọng nói, Lô huynh, người cứ việc buông tay một trận chiến, có ta thủ tại chỗ này, dù ai cũng không cách nào thông qua quấy rầy ngươi. Gióng giạc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, một bên mọi người lập tức mặt lộ vẻ khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, tử đồng ma quân, ngươi quá tự cho là đúng, bằng ngươi lực lượng một người, ngươi còn không cản được chúng ta như thế người, có thể hay không, một trận chiến liền biết, bớt nói nhiều lời, các ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Nghe được mọi người lạnh lùng lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng mảy may không sợ, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến ý. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân như là một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể khai thông, muốn đem hỏa điểu đồ án bên ngoài mọi người toàn bộ ngăn lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,